Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, kén ăn. Thiệu Huyền đem tất cả có thể phá giải ra tới vân vân đều ở một cuộn gia thú thượng sao chép xuống. Tới, đem một phần khác giai đoạn hiện tại không có thể phá giải ra tới. Viết ở một cái khác chương thượng, sau đó thu thập một phen, liền ngủ hai ngày. Nghỉ ngơi qua sau, Thiệu Huyền lúc trước bị vân vân dày vò đến váng đầu váng óc trạng thái cũng mất. Tinh thần phấn chấn đứng dậy, nhận ra được trong hậu viện có tiếng nói chuyện, nghĩ đến những thứ kia cây con, liền về sau viện đi qua. Khoảng thời gian này Thái Hà bộ lạc Tuyền Bách cầm đầu 5 người, cơ hồ liền trực tiếp ở tại Viêm Giác bộ lạc, mỗi ngày đi theo Tê Kỳ bọn họ lên núi. Đến Thiệu Huyền hậu viện chiếu cố những thứ kia thiên lạp kim cây con. Có cần gì thương thảo, cũng sẽ không ở trong sân thảo luận. Nếu là nói chuyện, sẽ tận lực hạ thấp giọng, để tránh ồn ào đến Thiệu Huyền. Thiệu Huyền mở ra cửa sau nhìn hướng hậu viện thời điểm, liền phát hiện chính mình hậu viện, ngồi 10 tới cái ông già bà lão. Hậu viện bên ngoài còn đang đứng dướn cổ lên hướng vào trong nhìn người. Lại nhìn xuống đất trong những thứ kia cây con. Nhìn cao độ, đã quá Thiệu Huyền đầu gối rồi. Xanh biếc, trạng thái không tệ. Nhìn thấy Thiệu Huyền, vây quanh mảnh đất kia ngồi Tê Kỳ. Tuyền Bách đám người vội vàng đứng lên tới. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Tê Kỳ trên mặt mang không giải cùng hưng phấn. Trả lời, còn dư lại 62 gốc. Đoạn thời gian trước, nơi này cũng xuất hiện cây con chết khô tình huống. Nhìn thấy bắt đầu uể oải cây con, Tê Kỳ cùng Tiền Bách đám người một trận vô lực, thậm chí đều dự tính từ bỏ. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ phát hiện, cũng không phải là tất cả dài đến cao như vậy độ cây con đều xuất hiện loại này uể oải tình huống. Đa số vẫn là hảo hảo. Có người đề nghị đem những thứ kia bắt đầu khô héo cây con rút. Hắn cảm thấy cây con xuất hiện như vậy khô héo tình huống là nhuộm bệnh. Nếu là còn ở lại trong đất, nhất định sẽ lây cho cái khác cây con. Lúc ấy bọn họ ở Thái Hà bộ lạc loại thời điểm, một bắt đầu còn có chút không nỡ. Sau này thấy càng ngày càng nhiều cây con xuất hiện như vậy tình huống, liền trực tiếp đem những thứ kia trừ bỏ rồi. Đáng tiếc, cuối cùng còn là toàn quân chết hết. Bất quá Tê Kỳ ở suy nghĩ sau, cũng không có trực tiếp nhổ hết. Bọn họ kia 10 khối trong đất cũng áp dụng quá đem bệnh trạng cây con trực tiếp nhổ hết phương pháp. Nhưng cuối cùng đều không hiệu quả. Rút ra cùng không rút ra. Đều giống nhau. Cho nên cũng không đi xía vào. Vẫn ở lại trong đất. May mà mặt khác 60 nhiều gốc một mực ở sức khỏe sinh trưởng. Từng ngày đi qua. Cũng không có xuất hiện bệnh trạng tình huống. Tê Kỳ lo âu dần dần buông xuống. Này nhưng nhường nàng nhạc hư, Thiệu Huyền nhìn xuống đất trong mấy bụi chết khô cây con. Cũng không để ý nhiều, có thể sống 60 nhiều gốc, đã vượt quá dự liệu. Thiệu Huyền vốn là còn muốn, không thể trồng sống liền đem dư lại hạt cây ăn thôi đi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là chờ một chút. Thái Hà mấy người vô cùng để ý Thiệu Huyền thái độ. Rất sợ Thiệu Huyền đem bọn họ đuổi đi, an phận thực sự. Liền tính bị Đa Khang mấy lần trêu ghẹo chuyện cười, cũng không cãi vã quá. Thấy Thiệu Huyền không có buông lời đuổi người, Tuyền Bách hơi hơi yên tâm. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, vì sao Thiệu Huyền hậu viện những cái này thiên lạp kim cây con có thể sống qua cái kia khảm. Chẳng lẽ cho hạt giống bất đồng? Nghĩ tới đây Tuyền Bách lại phủ nhận, Tê Kỳ bọn họ loại cũng toàn quân chết hết. Thiệu Huyền không đến nỗi dùng lần một chút hạt giống lừa bịp Tê Kỳ đám người. Đến cùng vì cái gì chứ? Thiệu Huyền cũng không biết. Bất quá hắn không cố chấp như vậy. Về đến trong phòng, Thiệu Huyền nghĩ đến cái gì? Mở ra cất giữ đồ ăn căn chứa đồ. Căn chứa đồ dựa nơi cửa sau. Bên cạnh chính là phòng bếp. Thiệu Huyền có lúc trực tiếp từ căn chứa đồ cầm đồ ăn liền trực tiếp đến cách vách làm ăn. Thiệu Huyền nhớ được, hắn khoảng thời gian này bởi vì bận việc vân vân sự tình. Liền nồi đều vô dụng, không nấu quá thang, không nướng qua thịt, một mực ở ăn chuẩn bị hào thịt khô. Như vậy thuận lợi, đói thì ăn một khối thịt khô uống nước. Tiếp theo sau đó phá giải những thứ kia vân vân. Lại hồi tưởng một chút. Thiệu Huyền còn nhớ. Lúc ấy chuẩn bị thịt ngon làm sao. Trừ ướp đứng dậy thịt thú. Hắn còn lưu lại một cái tươi mới thú chân. Dự tính nướng ăn. Bởi vì khi đó mới vừa đi săn trở về. Mang đến chiến lợi phẩm tương đối nhiều. Kia điều thú chân không địa phương thả. Liền tạm thời liền ra cùng nhau ném xuống đất. Chờ thu thập xong căn chứa đổ những vật khác. Dự tính nướng thì thời điểm. Đột nhiên tới rồi linh cảm. Ném xuống trong tay sống liền chạy đi phá giải vân vân rồi. Một bận liền không lại vào quá căn chứa đồ. Theo lý thuyết, kia điều không có trải qua bất kỳ ướp phơi khô xử lý thú chân. Sẽ ở căn chứa đồ trong thối giữa rớt. Nhưng mà, Thiệu Huyền không có ngửi được mãnh liệt mùi thối giữa. Mở ra căn chứa đồ cửa. Thiệu Huyền nhìn hướng bên trong. Ngoài cửa sổ có ánh sáng thấu tiến vào. Bên trong tình huống liếc qua thấy ngay. Thiệu Huyền tầm mắt dừng lại ở trên đất. Nơi đó có một khối da thú. Nhô ra bộ phận cùng xương hình dáng tương tự. Nhưng mà những bộ phận khác. Đã vùi lấp đi xuống. Dán tới mặt đất thượng. Trừ cái này ra. Trên da thú còn có thứ gì? Thiệu Huyền đến gần nhìn nhìn. Phát hiện là tương tự thực vật căn hệ đồ vật. Rất tế. Hơi hơi trắng bạch. Tùy ý kéo một cái liền có thể kéo đứt tựa như. Nhưng, chính là những cái này nhìn như nhỏ yếu đồ vật. Lại từ dưới đất đi lên. Xuyên thấu chỉnh tấm da thú. Sau đó từ một địa phương khác. Lần nữa xuyên qua da thú. Ghim vào dưới đất. Đây chính là hung thú da thú. Chất đá hơi hơi kém một chút đao đá cũng không cách nào xé toạc. Nhưng bây giờ, này tấm da thú giống như là bị kẽ hở trên mặt đất tựa như. Thiệu Huyền hơi hơi kéo kéo, còn kéo không nhúc nhích, đắc dụng lực, chỉ là Thiệu Huyền tạm thời không có ý định cưỡng ép kéo đứt. Hắn dùng chính mình kia đem màu đen đoản đao xé toạc da thú. Da thú dưới, cơ hồ không có máu gì thịt, chỉ có xương cốt, Thiệu Huyền ném ở nơi này thú chân, đại khái có chừng một thước dài, nhưng, bây giờ chỉ còn lại xương da, những thứ kia màu trắng căn từ đâu tới đây. Thiệu Huyền đứng dậy, nhìn hướng ngoài cửa sổ bên kia, là hậu viện, trong hậu viện loại, bây giờ chỉ có những thứ kia thiên lạp kim, ngay cả cỏ dại đều thành yếu thế. Bây giờ là bởi vì có Tê Kỳ bọn họ chiếu cố. Nhìn thấy cỏ dại liền nhổ hết, nhưng mà trước kia đâu? Tê Kỳ không có tới lúc trước, trong sân như thường không có cái gì cỏ dại. Thiệu Huyền dùng chân nhẹ nhàng đá đá xuyên qua da thú màu trắng tế căn. Đi ra ngoài ở trong phòng tỉ mỉ kiểm tra một vòng. Không có phát hiện những địa phương khác còn xuất hiện loại này màu trắng tế căn. Sử dụng năng lực đặc thù tầm mắt. Thiệu Huyền nhìn đến dưới mặt đất. Kia điều tế căn đúng là từ hậu viện trồng cho thiên lạp kim địa phương riêng đưa tới. Nhưng mà phía sau buộc mà quá sâu. Thiệu Huyền liền không thấy rõ dưới đất đến cùng là hình dáng gì rồi. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền tạm thời không đem cái này cùng Tê Kỳ bọn họ nói. Hắn cũng không xác định đến cùng vậy có phải hay không thiên lạp kim căn. Cũng không sẽ ở trong phòng ném thịt thú tới mặt đất. Lại là 10 thiên đi qua. Trong sân cây con xuất hiện trạng huống. Tê Kỳ cùng Tiền Bách bọn họ rất gấp. Trong đó có mấy bụi bắt đầu xuất hiện uể oải hình dạng. Bọn họ lo lắng không thôi. Còn có người suy đoán có phải là gặp được đệ nhị cái khảm. Tiền Bách còn chuyên môn hồi Thái Hà bộ lạc đi. Mang đến một ít tương đối đặc thù phân bón. Từ động vật gia công phân bón. Đến thực vật tàn thể phân bón. Đều có. Những cái này phân bón nhường uể oải tình huống hóa giải hơi chút. Xuất hiện bệnh trạng thực vật không có tăng thêm nữa. Nhưng mà. Đã lộ ra bệnh trạng. Lại trực tiếp chạy hướng tử vong phương hướng. Bất kể Tuyền Bách bọn họ làm sao cứu cũng liền không cứu lại được rồi. 62 gốc, một thoáng đi 7 gốc. Đau lòng đến Tê Kỳ cùng Tuyền Bách mấy người đấm ngực dậm chân. Thẳng hô đáng tiếc, bất quá, qua mấy ngày, hóa giải tình huống xuất hiện lần nữa biến cố. Lại có thực vật xuất hiện bệnh trạng. Xem này mọi người thật sự hoàng. Này nên làm thế nào cho phải? Thiệu Huyền đi tìm người muốn một khối tươi mới thịt thú. Không dọn dẹp, nhắc tới căn chứa đồ. thả vào khối kia bị căn kẽ hở trên mặt đất trên da thú. Vừa vặn đè ở những thứ kia gốc phía trên. Ngày kế, Thiệu Huyền quá đi xem thời điểm. Phát hiện kia điều lộ ra mặt đất màu trắng căn thượng. Xuất hiện một cái khác điều tế căn. Tế căn ghim vào khối kia thịt thú bên trong. Thịt thú biến hóa rất rõ ràng. Mỗi ngày đều co lại một vòng. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một khối da thú. Mặt trên còn có một cái tỉ mỉ màu trắng căn đưa ra tới. Cùng tình huống trước mặt tương tự. Sau đó, hậu viện những thứ kia thiên lạp kim thực vật. Trừ đã có khô héo khuynh hướng ba khỏa ở ngoài. Còn lại 52 gốc. Không có lại xuất hiện bệnh trạng tình huống. Cái này làm cho Tê Kỳ cùng Tiền Bách bọn họ đại đại thở ra một hơi dài đồng thời. Cũng nghi ngờ rốt cuộc là cùng nguyên nhân. Thiệu Huyền cũng không có cùng bọn họ giải thích. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm trên đất hai khối da thú. Trầm mặc hồi lâu, dùng đao vỗ vỗ kia điều xuyên thấu da thú tế căn. Thiên Lạp Kim, thật đúng là kén ăn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thiên Lạp Kim thực vật thượng. Những thứ kia có khoác châm hình hẹp dài dạng lá cây dần dần tăng nhiều. Thành dài, vô cùng tinh thần mà ở trong gió đung đưa. Mà ở phát hiện căn chứa đổ những thứ kia màu trắng tế căn sau. Thiệu Huyền mỗi lần đi săn trở về, cũng sẽ chặt xuống một ít thịt thú thả ở phòng trữ vật trên mặt đất. Trải qua kiểm tra, hắn đã xác định kia điều căn hệ chính là thiên lạp kim dọc theo người ra ngoài. Thậm chí có thể, kia hơn 50 khỏa, dưới đất bộ phận đều liền ở một cái tế căn thượng. Trên núi địa phương đại, mỗi một nhà chi gian còn cách điểm khoảng cách. Hơn nữa những người khác trong nhà sẽ không đem tươi mới thịt thú liền tùy ý như vậy ném trên mặt đất rất lâu. Cũng liền Thiệu Huyền nơi này bởi vì hắn bận rộn quên thu thập, mới phải xuất hiện như vậy tình huống. Chỉ cần Thiệu Huyền vừa dừng lại cung ứng thịt thú, hậu viện trong đất sẽ xuất hiện vấn đề. Chiếu cố mảnh đất kia người lại là một trận kinh hoàng thất thố. Sau này, Thiệu Huyền đem chính mình phát hiện cùng Tê Kỳ nói. Mang nàng vào xem rồi căn chứa đổ những thứ kia ăn còn dư lại đồ vật. Cùng với những thứ kia màu trắng căn. Có lẽ có cái khác phân bón có thể thỏa mãn sinh trưởng của nó. Nhưng là bây giờ, tạm thời chỉ phát hiện loại biện pháp này. Thiệu Huyền chỉ trên đất những thứ kia ra thú. Nói, Tê Kỳ ngạc nhiên không thôi. Thiệu Huyền còn đang cảm khái loại đồ chơi này thật lãng phí thời điểm. Nàng đã kích động. Hưng phấn nói, biết nguyên nhân liền hảo, còn biện pháp này cần phải tiêu hao thịt thú, kia không tính lớn chuyện, bây giờ lại không phải mùa đông, mỗi lần đi săn đều có thể mang về không ít ăn. Tiết kiệm liền được, chính mình có thể ăn ít một chút, nhưng thiên lạp kim thượng không thể tiết kiệm, bây giờ trong đất đã chỉ còn lại không tới 40 bụi cây. Tê Kỳ cũng không nguyện ý lại nhìn thấy có thực vật khô héo chết đi. Thịt thú, cho, Tuyền Bách mấy người ở biết sau. So Viêm Giác người còn tích cực, la hét nếu là Viêm Giác bên này cung ứng không dậy nổi. Bọn họ Thái Hà người tới cung, Thiệu Huyền không có đáp ứng nhường Tuyền Bách bọn họ mang thịt qua đây. Những vật này, hắn chính mình vẫn là có thể ứng phó. Bất quá, Thiệu Huyền cũng muốn, lần này trồng sau liền không trồng rồi. Đồ chơi này quá kén ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.